Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, sơ cấp ma pháp sổ tay. Mona từ Vĩ tới thành Carrion sau đó vẫn là thuê trước nhà ở. Lúc này mặt trăng đã thật cao treo lên, mà ở Mona thuê phòng bên trong, Moa đang cầm yo-yo đang chơi, thật là thần kỳ đồ. Không biết mẫu hậu sẽ không đem ta tìm về đi. Ta quyết định, chính là không đi trở về. Thật ra thì Mona là cái này để mặc tinh linh nữ vương nữ nhi. Nhưng là cái này công chúa tính tình là rất ham chơi. Thường xuyên động một chút là trộm chạy ra ngoài. Hơn nữa cũng bị tinh linh thị vệ bắt được đã không biết bao nhiêu lần. Nhưng là Mona lý tưởng cũng không phải là ở tộc tinh linh. Nàng muốn đi ra ngoài xông vào một lần, nhưng là tinh linh nữ vương ý nguyện là đến lúc thời cơ thích hợp, để cho Mona thừa kế hắn ngôi vua, dẫn tộc nhân đi về phía mạnh mẽ, bảo vệ cực kỳ mệnh tuyền nước. Đáng tiếc ham chơi Mona vẫn là cầm cung tên mình chạy ra ngoài. Còn xong rồi hơn 3 tháng, cho đến đi tới thành Carrion, trưởng tiệm xem ra cũng là một cái người thú vị. Không biết hắn còn có bí mật gì. Thật là làm người ta mong đợi à. Đúng rồi, ta cung tên. Mona lúc này mới nhớ tới hắn cung tên hẳn đoán tạo. Phải trở lại vốp tiệm rèn đi xem. Nhưng là thấy sắc trời đã trễ thế này, nàng cũng chỉ có thể sáng mai đi. Siêu thị Smith. Smith Lâm đối với cái này tinh linh ấn tượng vẫn tương đối tốt. Bất quá Smith Lâm cẩn thận suy nghĩ một chút mới phát hiện cái này tinh linh cũng là một đại tiểu. Thư nóng này, mô bản ban bố nhiệm vụ còn thiếu 1.000 tiền vàng liền phải hoàn thành. Hắn lộ vẻ rất kích động, không biết tại sao, vừa nghĩ tới thì phải học được ma pháp. Tâm tình liền không ức chế được hưng phấn. Tiểu đường, ngủ, chủ nhân, ta ăn xong cái này bao kẹo sữa liền đi ngủ, không được. Tiểu đường đồng chí, đi, Smith Lâm không nói hai lời trực tiếp xốc lên tiểu đường lên lầu. Bị sách thời điểm trong miệng còn ăn một khối kẹo sữa. Cũng là hết cứu, ngày thứ hai, ánh nắng tươi sáng, hoa mùi thơm khắp nơi. Mà ở siêu thị Smith đứng ở cửa một ông cụ, bất ngờ chính là đã mấy ngày không thấy Burson ma pháp sư. Cốc cốc cốc, ai à, sớm như vậy tới. Tính, Smith Lâm còn không dậy nổi, liền bị Burson cho quấy dày một cọc mộng đẹp. Đến khi Smith Lâm thấy tiệm người ngoài cửa thời điểm không khỏi được ngây ngẩn. À, Burson ma pháp sư, khách quý à, mời vào, ta vừa mới dậy. Smith Lâm vội vàng đem Burson nghênh vào trong tiệm. Burson vừa vào đến trong tiệm liền bắt đầu lựa chọn sử dụng liền hàng hóa. Cái gì sữa canxi AD? Kẹo sữa, trái cây đường, bánh bích quy, đợi một chút mua một đống lớn, lấy được rồi trên quầy hướng về phía Smith Lâm nói, coi một cái nhiều ít tiền vàng. Smith Lâm nhìn xem cái này một đống hàng hóa, lại xem cái này Burson, không khỏi được trong lòng muốn, hóa ra đây là ẩn hình cường hào à, bất quá tên này mua như thế nhiều làm gì, ta quấn quýt cái này làm gì. Dù sao nhiệm vụ lần này khẳng định hoàn thành. Ta ma pháp à, Smith Lâm đại khái tính toán một chút. Burson lại có thể mua 1.240 tiền vàng hàng hóa. Hắn cho Burson nói giá cả. Sắp xếp hai cái lớn túi giấy. Burson sau khi trả tiền liền đi. Mà hắn vậy nhận được hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở. Và tưởng thưởng phát cho. Chúc mừng ký chủ siêu ngạch hoàn thành nhiệm vụ. Lấy được sơ cấp ma pháp sổ tay, mời ký chủ tĩnh tọa 3 phút, tiểu tinh truyền ma pháp kiến thức. Smith Lâm nhìn xem không có người tới. Ngồi ở trên ghế, thông qua ý thức hướng về phía mô bản tiểu tinh nói. Bắt đầu truyền, bỗng nhiên một cổ khổng lồ ma pháp kiến thức. Các loại các dạng ma pháp thần chú tràn vào hắn trong đầu. Bị hàng loạt ma pháp kiến thức đánh óc lộ vẻ được có chút đau. Truyền sau khi hoàn thành, Smith Lâm chán đã là có một tầng mồ hôi dịn. Smith Lâm thật dài phun ra một hơi, nói, cái này thật đúng là mênh mông ma pháp kiến thức à. Ta cảm giác một giây kế tiếp là có thể phóng thích quả cầu lửa thuật, lúc này mô bản tiểu tinh ban bố hạ một giai đoạn nhiệm vụ. Nhiệm vụ, mời ký chủ ở trong rừng Nót tìm được có thể ăn thực vật hoặc là trái cây. Kết hợp trong tiệm tất cả vật phẩm chế tạo một loại thức ăn. Không giới hạn chủng loại khen thưởng. Phổ thông quay số cơ hội một lần thất bại. Bị ma thú cấp 5 đuổi giết thời gian 7 ngày. Smith Lâm nhìn xong nhiệm vụ này cũng là miệng mở hết cỡ. Dầu gì cũng là một cái siêu thị trưởng tiệm. Hắn không phải điểm tâm tiệm trưởng tiệm. Bất quá nhiệm vụ này dường như cũng không khó khăn. Tại trái đất thời điểm vậy ăn rồi không thiếu ăn ngon. Ví dụ như cái gì hamburg, khoai tái, pizza, bánh ngọt, các loại bánh mì, bánh ngọt. Đợi một chút. Hắn suy nghĩ một chút, nếu là cầm trên trái đất đồ kết hợp dị giới thức ăn làm được. Không biết sẽ không biết tung lên một sóng trái đất thức ăn phong trào rầm rộ. Xem ra ta được mau sớm quen thuộc ma pháp. Đi rừng Nót tìm trái cây và cái gọi là rau. Smith Lâm nghĩ tới đây. Xách tiểu đường nhét vào trong ngực. Trực tiếp đi tìm Zelora. Mặc dù Zelora không quá thích nói chuyện. Bất quá Zelora so Merlo kia và Hope không kém nhiều ít. Cũng là một cái bách sự thông. Tìm hắn hỏi rừng Nót có thể ăn thực vật hẳn nên là lựa chọn chính xác nhất. Vừa vặn, Zelora phải đi rừng Nót tìm Merlo kia. Smith Lâm vừa vặn đụng phải. Cái đó Zelora ma pháp sư. Ta cần ngươi trợ giúp. Không biết giới không ngại ta phiền toái ngươi một chút. Zelora trả lời đơn giản giàu kinh nghiệm. Mời nói, ta sẽ giúp ngươi, là như vậy. Ta muốn tìm một chút rừng Nót có thể ăn thực vật hoặc là trái cây. Ta phải làm một ít thức ăn. Đúng, chính là ăn. Zelora trầm tư một lát mới lên tiếng. Ở rừng Nót phía đông có thể tìm được thứ ngươi muốn. Bất quá tốt nhất tìm một người đã qua. Phía đông ma thú qua lại thường xuyên. Vạn phần cảm ơn ngươi trợ giúp. Smith Lâm nói cảm ơn sau. Đó muốn đi rừng Nót. Chợt phát hiện Zelora và hắn phương hướng lại có thể là giống nhau. Nàng không nhịn được hỏi thăm. Zelora ma pháp sư, người cái này là muốn đi tìm Merlo kia ma pháp sư sao? Đúng vậy, có chuyện, Zelora trả lời rất dứt khoát. Cùng nhau đi, ta vừa vặn cũng tìm một chút Merlo kia ma pháp sư có chút việc muốn tư vấn, Smith Lâm cười nói. Hai người kết bạn đi rừng Nót, ở Mona nơi này, nàng cũng là mới rời giường. Vốn là muốn đánh coi là đi tiệm rèn cầm cung tên đi liền. Bất quá nghĩ đến tới tòa thành này thời gian còn chưa vượt qua 7 ngày. Vẫn là lại hơn ở mấy ngày. Đúng rồi, danh tự này thật kỳ quái à. Không biết mùi vị như thế nào, Mona cầm một chai sữa canxi AD đang quan sát. Trực tiếp mở ra miệng chai, uống một hớp, cảm giác mình cả người lại trở về cái đó tự nhiên rừng rậm. Mấy phút nữa hắn cảm giác trong cơ thể hắn sinh mạng hơi thở hơn nữa thịnh vượng. Không khỏi được kinh ngạc nói. Lại có thể tăng lên ta thực lực. Nếu là mang về đến trong tộc, nhất định có thể đạt được mẫu hậu khen thưởng. Uống quá ngon, đáng tiếc không có. Mona bỗng nhiên nghĩ đến siêu thị Smith có thể đã mở cửa. Không khỏi được lại hưng phấn lên. Cầm mình đồ vội vã đi tới cửa tiệm. Nhưng phát hiện chỉ có một đóng cửa tiệm, Mona cảm giác được mình thật sự là quá xui xẻo, thật là xui xẻo, cái tiệm này dài thật sự là đáng ghét, lại có thể không mở cửa buôn bán. Hừ, Mona đùa bỡn nổi lên đại tiểu thư nóng này. Hận mắng liền một câu đi ngay trong lò rèn, mà và Zelora Smith Lâm bỗng nhiên hát hơi một cái. Ai ở sau lưng mắng ta? Không giải thích được, Smith Lâm trong lòng muốn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé https.